Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 177, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 542. Lúc này nước trong bồn cầu không hề rút đi, hai con cá trạch quẫy cũng không làm rung động mặt nước. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn một hồi mới phát hiện hai con cá trạch này đang tranh đoạt một viên hạt châu đen nhánh. Hai con cá trạch ở trong không gian hẹp liên tục xê dịch, hạt châu lúc chìm lúc nổi, lúc bên trái, lúc bên phải. Diệp Thiếu Dương mới đầu không hiểu ra nguyên nhân vì sao, nhưng là nhìn vài phút mới phát hiện hai con cá trạch động tác lặp đi lặp lại, thật giống như đánh quyền, một bộ quyền đánh xong lại đánh lại từ đầu, không ngừng lặp lại. Giống như không thực sự tranh đấu viên hạt châu kia mà là đang biểu diễn cho hắn xem. Chúng mày là đang biểu diễn cho tao xem. Đây là nhị long diễn châu. Cái ý niệm này một khi sinh ra, Diệp Thiếu Dương lập tức tập trung tinh thần, quan sát lên, dần dần xem nhẹ sự tồn tại của bồn cầu, xem nhẹ sự tồn tại của nước, thậm chí xem nhẹ cả hai con cá trạch, trong mắt chỉ có hai cái bóng đen, bơi tối, bơi lùi, tranh đuổi hạt châu, thì thoảng lại nhảy lên mặt nước. Đang lúc Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn kỹ, tại thời điểm hai con cá trạch đặt cùng nhau, mới phát hiện chúng nó, mỗi một động tác nhìn qua, vụng về, thực tế lại không bàn mà hợp lại với nhau, thành đạo lý âm dương lục cửu. Nhìn qua, tựa như hai con cá trong thái cực đồ. Chú thích, thái cực đồ là một đồ hình mô tả cho thuyết âm dương trong văn hóa phương Đông. Thái cực đồ nằm gọn trong một vòng tròn, gồm hai nửa đối xứng, ôm trọn lấy nhau, tượng trưng cho âm màu đen và dương màu đỏ. Trong mỗi phần đối xứng lại có một chấm tròn màu đối lập nằm trong đó. Mỗi động tác cũng đều dựa theo thái cực dịch số, kéo dài mở ra, giống như Đạo Đức Kinh có nói, trong họa có phúc, trong phúc biết đâu chính là mầm tai họa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng. Vô danh thiên địa chi thủy, nổi danh vạn vật chi mẫu, hình như có lại không có. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, nhịn không được, vươn đôi tay, bắt chước hành động hai con cá trạch, phối hợp trước sau uốn lượn. Dần dần cảm giác được, hành động này nhìn như biểu tượng hình bát quái, nhưng lại có chút khác biệt nhỏ. Trong đó suy đoán pháp tắc vượt qua con số 8 của kinh dịch, bởi một tay là 8, hai tay thì thành 16 mất rồi. Tay phải là âm, tay trái là dương, tay phải là tiên thiên, tay trái là hậu thiên. Không cần ai nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương nháy mắt liền hiểu ra, quy trình này vận theo phép tắc là hoàn chỉnh tiên thiên 16 quẻ dịch số. Chú thích, tiên thiên bát quái, tương truyền tiên thiên bát quái do Phục Hy sáng tạo, phản ánh hiện tượng vạn vật được sinh ra trong vũ trụ. Bát quái được hình thành trong thời kỳ đầu của vạn vật trong vũ trụ, đó là hiện tượng đại biểu cho sự hình thành của vũ trụ. Hậu thiên bát quái là do Chu Văn Vương sáng lập, phản ánh tình hình chân thực của giới tự nhiên và xã hội loài người. Hậu thiên bát quái được hình thành sau khi vạn vật trong vũ trụ đã hình thành, đại biểu cho con người phải ứng phó như thế nào đối với sự biến hóa của vạn vật trong thế giới tự nhiên. Hậu thiên bát quái do sự thay đổi của bốn mùa mà ra là quy luật sinh trưởng rồi tàn úa của vạn vật. Vạn vật được sinh ra vào mùa xuân, sinh trưởng vào mùa hè và thu hoạch vào mùa thu, tàn vào mùa đông. Mỗi năm có 360 ngày, mỗi quẻ trong bát quái giữ 45 ngày. Diệp Thiếu Dương lặp lại theo suy đoán mấy lần, tuy rằng nguyên lý rất nhiều quẻ tượng biến hóa, nhất thời suy đoán không ra, nhưng là cơ sở vận hành pháp tắc lại càng ngày càng quen thuộc. Sau mấy lần, không cần hai con cá trạch dẫn đường, chính mình cũng có thể đi theo uốn lượn đôi tay, một bên cử động, một bên suy đoán, trong đó dịch số, rất nhanh tính ra 7 quẻ trong tiên thiên bát quái. Chỉ kém cuối cùng một cái quẻ tượng dịch số. Đờ mờ, Hơn nửa đêm, người tại sao lại khiêu vũ ở đây? Một thanh âm như tiếng sấm giáng xuống, đem Diệp Thiếu Dương từ trong mộng ảo chợt bừng tỉnh, chăm chú nhìn lại, cá trạch đã không còn, một giọt nước trong đó cũng không có, hết thảy đều là ảo giác, đều biến mất. Tiểu Mã đi lên tới, chụp tay lên vai hắn nói, ta nói, người ở đây mộng du làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương bực tức, chỉ muốn đem đầu của hắn cắm xuống bồn cầu cho chết đuối. Bất quá một ý niệm trong đầu chợt xẹt qua. Diệp Thiếu Dương ngây người vài giây, bừng tỉnh hiểu được. Hết thảy đều là số mệnh định trước. Nói cách khác, Tiểu Mã ở ngay lúc này xuất hiện, chính là chịu một loại vận mệnh chi phối, tới đánh thức chính mình. Do đó chỉ học được 7 quẻ trong tiên thiên bát quái, còn kém một quẻ mới là viên mãn. Nếu không thật sự học hết bát quái, hiểu thấu đáo thiên cơ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Diệp Thư Dương cảm thấy như vậy khá tốt, nắm được 7 quẻ, bản thân có thể áp dụng đã là quá nhiều. Mục tiêu của chính mình là hàng yêu bắt quỷ, tương lai có một ngày có thể tại phương diện này đi đến cực hạn là được. Đối với những cái đó, biết trước quá khứ tương lai, thậm chí thật sự có bản lĩnh hô mưa gọi gió, vốn không có hứng thú. Nói đến cùng, hắn chỉ muốn làm người, trở thành một pháp sư có thần thông cực mạnh là được, chứ không muốn thành tiên, thoát ly phàm tục. Diệp Thiếu Dương hai tay đỡ lấy bồn cầu lên, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong nước, cảm khái, cười khổ. Thật không nghĩ ta sẽ ngộ đạo từ trong chính cái bồn cầu này, càng không nghĩ tới cái này chính xác là ngâm trong nước tiểu mà đi ra. Cái này đại khái chính là do Âm Dương Thư mang tới cơ duyên cho chính mình. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương bay nhanh trở lại phòng. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Âm Dương Thư liên tục phát ra ánh sáng. Hắn bỏ lên trên giường, khoanh chân ngồi xuống, đem Âm Dương Thư đặt ở trong đầu gối. Nhìn đến mặt trên kim quang, có quy luật tiến hành xoay tròn. Ánh sáng vừa hiện ra, hắn liền nghĩ tới phương pháp mở nó ra, lập tức căn cứ vào bốn góc của quyển sách làm giới hạn. Sau đó vươn ngón trỏ tay phải, phóng ra cương khí, lợi dụng dịch số chi lý mới vừa học được. Ở trên trang sách có quy luật bắt đầu vẽ lên, đem khí tức cắt nhỏ, dẫn đường. Sau đó hít vào một hơi, ấn một đốt ngón tay vào chính giữa trang sách. Âm dương hội tụ, sắt đá cũng mòn. Một đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên, cuốn sách đá mở ra trang thứ nhất. Trang sách trong suốt, mặt trên có rất nhiều quang điểm tạo thành ký hiệu văn tự. Mặt trên câu đầu tiên lời nói chính là âm dương chi đạo, lấy bẩm sinh dịch số làm cơ sở, về sau lấy hậu thiên dịch số làm thể âm dương đồng tu, thần thuật sẽ thành. Nhìn xuống xem, xuất hiện cái tên pháp thuật thứ nhất, lục giáp bí trúc. Lâm, binh, đấu, giả, toàn, trận, liệt, trước, hành. Mỗi một chữ phía dưới đều vẽ tương đối pháp ấn tay hình. Lục giáp bí thuật. Chúng độc đắc con mẹ nó rồi. Diệp Thiếu Dương hưng phấn nhảy dựng lên. Tiểu Mã nhìn thoáng qua nhíu mày nói. Lâm, binh, đấu, giả. Này, ở trên TV thường xuyên chiếu mà. Các người đạo sĩ không phải vốn dĩ biết cái này sao? Đó là tiểu lục giáp. Gọi là chân ngôn chính chữ, là bản thân hậu nhân chính mình căn cứ hậu thiên bát quái suy đoán ra, uy lực cũng liền như vậy đi, còn không bằng một đạo thần phù lợi hại. Người bao lâu thấy ta dùng qua? Diệp Thư Dương dùng tay điểm điểm trang sách. Đây chính là dùng tiên thiên bát quái suy đoán ra bí mật thực sự của lục giáp bí trúc. Thật uy lực ta cũng không biết rõ, nhưng khẳng định rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương cuối cùng hiểu ra vì cái gì lão tổ tông Diệp Phát Thiện muốn ở cuốn thạch thư dùng tiên thiên dịch số mới có thể cởi bỏ cấm chế. Nếu không hiểu tiên thiên dịch số, coi như mở ra cuốn sách này cũng không biết cách để tu luyện pháp thuật. Lập tức không nóng nảy tu luyện, muốn nhìn mặt sau còn có chút pháp thuật, vì thế cõi lòng đầy hưng phấn, lật lại phía sau nhìn lại. Lúc này mới phát hiện căn bản không thể làm gì, mặt sau mỗi một tờ đều có cấm chế. Bất quá cấm chế này đều thực thuần túy là dựa vào pháp lực mà mở ra, lấy pháp lực chính mình trước mắt đều không thể mở ra được, cũng là cảm thấy không biết nói gì. Vì thế nhìn kỹ, đọc trang sách, Phát hiện sách này tuy dày, nhưng bởi vì là từ cục đá khắc lên, mỗi một trang đều rất dày, một quyển sách cũng chỉ có vài tờ mà thôi. Xem ra pháp thuật đạo môn thiên hạ đệ nhất cũng chỉ có thế này thôi. Lập tức không hề tiếp tục thử nghiệm lật trang nữa, làm tiểu mã rời đi, nên làm gì thì làm đi, chính mình bắt đầu tu luyện, mở ra lục giáp bí trúc. Hắn bận rộn đến hừng đông, cuối cùng học được, kết quả phát hiện lục giáp bí trúc yêu cầu phối hợp thần phù cùng nhau sử dụng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. 9 chữ chân ngôn cũng chính là 9 chương thần phù, nhưng là lấy pháp lực chính mình trước mắt, muốn một hơi thi triển 9 thần phù căn bản là không làm được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần đầu tiên cảm giác được chính mình pháp thuật thực quá thấp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tăng lên pháp lực. Chương 543, Sư Huynh Đáng Ghét. Vì thế, giảo hoạt hắn bắt đầu tự hỏi thay thế biện pháp giải quyết. Vốn dĩ chỉ là một ý nghĩ, kết quả suy nghĩ nửa ngày, còn thực làm hắn nghĩ đến một biện pháp. Tâm tình rất tốt, đem thạch thư thu hồi lại, đặt vào trong ba lô. Ngoài cửa sắc trời đã sáng, Diệp Thư Dương nhìn qua, thấy đã 7 giờ sáng. Vì thế nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Manh, dò hỏi bọn họ đã dậy chưa. Diệp Tiểu Manh nói, đã dậy từ sớm, bảo hắn cứ qua đi. Tiếng điện thoại của Diệp Thiếu Dương đánh thức Tiểu Mã, vì thế chờ hắn rửa mặt xong. Cả hai người trực tiếp đi đến nhà Diệp Tiểu Manh. Lúc đó nhà Diệp Quân còn chưa tỉnh dậy. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã tạm thời không nói ra chuyện, mình đã mở được bảo mật của Âm Dương Thư. Đi vào nhà chính của Diệp Tiểu Manh, Diệp Thiếu Dương không thấy được Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức hỏi, người kia đâu? Có phải cả đêm không gặp, nên giờ rất sốt ruột. Diệp Tiểu Manh không mặn không nhạt, nói đùa một câu. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, nếu là không nhìn thấy ngươi, ta cũng hỏi như vậy. Lãnh Ngọc tỷ vừa sáng đã rời đi, nói là có bằng hữu sắp tới, không quen biết đường, nàng đi tới huyện thành để đón. Diệp Tiểu Manh nhìn mắt đồng hồ treo tường nói, cô ấy nói khoảng 8 giờ có thể trở về, chúng ta có việc gì cứ làm trước đi. Diệp Thư Dương chớp chớp mắt, nàng nói có bằng hữu sắp tới. Đúng vậy, nói đó cũng là pháp sư, rất lợi hại. Là nam hay nữ? Diệp Tiểu Manh liếc mắt nhìn hắn một cái nói, sẽ biết huynh hỏi như vậy mà, đáp án ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, che giấu tâm tình, trong lòng lại có điểm buồn bực. Người nào như vậy đặc biệt còn muốn Nhuế Lãnh Ngọc đi đón. Lấy tính cách lạnh lùng của nàng ra thì vốn dĩ sẽ không hành động như vậy. Chẳng lẽ đây là quan hệ không bình thường? Này huynh, đừng ở đó mà ngây ngốc, chúng ta bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Manh dùng tay hô hô ở trước mặt hắn, hỏi vài cái. Bước tiếp theo, đương nhiên đánh nhau với quỷ mẫu, sàn bằng quỷ tiên thôn của nàng. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc một chút, huynh muốn đi đấu với quỷ mẫu, đánh thắng được sao? Ta khẳng định là không được, chờ những bằng hữu của ta tới, ít nhất có thể đi thử xem. Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng không biết quỷ mẫu vì cái gì không thể rời khỏi quỷ tiên thôn, nhưng chúng ta muốn thừa dịp nàng không thể đi ra, tiên thủ Hạ Vi Cường, bằng không chờ nàng có thể đi ra, phiền toái thực lớn. Ngừng một chút, nói tiếp. Lai lịch của nàng, thân phận vì cái gì lại bị phong ấn tại giếng nước, sau lưng khẳng định có rất nhiều cố sự. Nhưng ta không muốn biết, chỉ cần thực lực cũng đủ, giao sắt chặt đầy rối, trực tiếp đem nàng giết chết ở quỷ tiên thôn, sự tình liền tính kết thúc. Diệp Tiểu Manh nghe xong, chậm rãi gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Nếu quỷ mẫu chỉ có một người thì sẽ dễ đối phó, nhưng hiện tại nàng ta lại có nhiều thủ hạ, nhiều quỷ tốt, còn có những tên oan quỷ cũng đều là lệ quỷ có cấp bậc tu vi, còn có Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ, sợ là không dễ dàng đối phó. Những tên quỷ tốt, dù gì ta cũng không để bụng, Diệp Tiểu Thước hai người. Xác thực, yêu cầu trước tiên giải quyết hết, bất quá bọn họ ta cũng không lo lắng nhiều, Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ, không có đem sự kiện kia nói rõ ra. Ta lo lắng nhất là ngày đó xâm nhập từ đường Diệp gia, tên tà thần kia, hắn vẫn luôn không ra tay, có thể là đang đợi cơ hội, đến trước đem hắn giải quyết hết. Bằng không, lúc chúng ta cùng quỷ mẫu đánh nhau, người chết ta sống, thời điểm đó hắn đột nhiên từ sau lưng thọc dao nhỏ, vậy thì xong đời. Diệp Tiểu Manh nói, như vậy có lý, nhưng ta biết hắn ở đâu, như thế nào tìm ra hắn? Diệp Thư Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cong lên khóe miệng, giảo hoạt cười. Ta không biết hắn ở đâu, nhưng ta có biện pháp buộc hắn ra tới. Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã đồng thanh hỏi, biện pháp gì? Không chờ Diệp Thư Dương mở miệng, di động của hắn đột nhiên vang lên, là Lão Quách gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết mình đã đi đến huyện Hoài Thượng, hỏi hắn sau đó đi như thế nào. Diệp Thư Dương nói tìm xe buýt tới, đột nhiên nhớ tới Nhuế Lãnh Ngọc ở huyện thành, nếu nàng còn không có trở về, có lẽ có thể cho bọn họ cùng tới đây. Sau đó cho Lão Quách số của Nhuế Lãnh Ngọc, bảo hắn tự đi liên hệ. Kết quả điện thoại vừa mới cất, lại có chuông điện thoại tới, là Vương Đại Thiện Nhân Vương Thanh Phong, thực khách khí, thăm hỏi vài câu, sau đó mời bọn họ đến nhà mình. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghĩ đến kế hoạch lúc trước, liền cất điện thoại, cùng hai người Diệp Tiểu Manh, dẫn bọn hắn cùng đi trước. Nhà Vương Thanh Phong ở cuối Vương Gia Trang, địa thế nằm trên một gò núi cao, là một biệt thự nguy nga lộng lẫy, nhìn từ bên ngoài vào, không kém những biệt thự trên thành phố là mấy. Vương Đại Thiện Nhân ngày thường cũng không ở tại đây. Trên đường đến gần biệt thự, Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng nói, người nhà hắn đều ở Quảng Châu, con gái của hắn đang đi du học, cha mẹ cũng ở Dự Châu, không hiểu hắn vì cái gì lại xây một tòa nhà kiên cố lớn như vậy ở quê. Chính hắn cũng chỉ thỉnh thoảng mới trở về ở một chút. Tiểu Mã nói, kẻ có tiền không phải đều như vậy sao? Sau khi giàu có thì nghĩ về quê hương, khiến những người thân thích ở quê đều biết hắn đã phát tài. Diệp Thư Dương nhìn bốn phía biệt thự nói, người chỉ nói đúng một nửa. Cái biệt thự này phong thủy rất tốt, là một nơi dương trạch bảo địa. Hắn xây dựng như vậy có mục đích. Phong thủy bảo địa? Tiểu Mã nhìn quanh bốn phía, như thế nào gọi là phong thủy bảo địa? Diệp Thư Dương nói, người có nghe cũng không hiểu đâu, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta không có nghĩa vụ giảng giải cho ngươi. Vương Thanh Phong mặc một kiện áo dài, trong tay đeo một chuỗi Phật châu, nhìn qua trông giống Phật Di Lặc đang đứng trước cửa nhìn xuống. Nhìn thấy bọn họ, lập tức chào đón, nhiệt tình chạy lại, không quan tâm tới chuyện mất thân phận, trực tiếp chạy ra đón, mời bọn họ vào nhà. Biệt thự bên trong kiểu cách trang hoàng đúng chuẩn phong cách Trung Quốc, khắp nơi là các loại bình hoa, bình gốm, tạo hình thực cổ xưa, tầng ngoài sơn dầu sáng bóng, có thể soi gương, dù không hiểu biết nhưng chỉ cần nhìn liếc qua một cái cũng biết đó là thứ tốt. Vương Thanh Phong mời bọn họ ngồi xuống, sau đó nói bảo mẫu pha trà. Bảo mẫu là một bác gái trung niên, pha trà xong liền rời đi. Vương Thanh Phong trước nói chuyện phiếm một hồi với Diệp Thiếu Dương, sau mới tiến vào vấn đề chính, dò hỏi hắn cùng Quỷ Tiên Thôn mọi chuyện tiến triển tới đâu. Vương lão bản sao lại quan tâm tới chuyện này? Diệp Thiếu Dương cười nói. Vương Thanh Phong cười cười nói, lần trước nghe ngươi nói xong, cảm giác chuyện này thực nghiêm trọng, ta có điểm lo lắng, nơi này là quê hương của ta, ta không nghĩ nơi này xảy ra chuyện, thậm chí có người chết. Thứ hai, nhị giới sơn, đối diện nó là một khối đất trống, ta đã mua, vốn là tính toán xây dựng một nông gia trang. Nếu không phải vì nạn hạn hán, ta đã cho khởi công. Thật vất vả nạn hạn hán đi qua thì việc này lại tới, ta nào còn dám khởi công, cho nên ta tương đối quan tâm chuyện này, khi nào có thể giải quyết. Nói xong, Vương Thanh Phong ngượng ngùng cười cười. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, đơn giản nói với hắn qua tình hình, an ủi vài câu, trò chuyện. Lão Quách điện thoại gọi tới, nói đã đến núi Đầu Châu, hỏi hắn nên đi tiếp thế nào. Chương 544, vẽ bùa tìm tà thần. Diệp Thiếu Dương lập tức muốn đi tiếp, Vương Thanh Phong vừa nghe hắn có bằng hữu tới, thực nhiệt tình muốn đi theo bọn họ. Hơn nữa, lập tức gọi điện thoại đến Tập Thượng, nơi duy nhất có nhà hàng ăn uống tốt, cho bọn họ thay đổi không khí. Diệp Thiếu Dương xem hắn như vậy nhiệt tình cũng không dám từ chối. Hơn nữa gọi điện thoại cho Tưởng Kiến Hoa bảo hắn cũng lại đây, nói có mấy người bằng hữu muốn giới thiệu. Đoàn người đi vào núi Đầu Châu, thật xa liền nhìn thấy Lão Quách cùng Tứ Bảo. Tứ Bảo mặc đồ tây, trang phục phẳng phiu, nhìn qua rất có khí chất. Lão Quách vẫn là bộ dáng cũ, nghiêm ngặt tuân thủ triết lý, tiền tài không để lộ ra ngoài. Nhìn hồi lâu, không thấy mấy người bạn có gì thay đổi, tiến tới nói chuyện vui vẻ, giới thiệu bọn họ với nhau. Tứ Bảo nhìn thấy Diệp Tiểu Manh, lập tức mắt sáng ngời, không chút nào luống cuống, cũng không biết xấu hổ, cùng nàng bắt chuyện. Đúng rồi, các ngươi không tìm được Nhuế Lãnh Ngọc sao? Diệp Thư Dương hỏi. Tìm được rồi, Lão Quách nói, bọn họ đi ở phía sau, lập tức liền đến. Bọn họ? Diệp Thiêu Dương ngẩn người, nàng cùng bằng hữu. Vừa mới dứt lời, một hàng ba người đẩy cây cối dạt sang đi tới, theo đường nhỏ đi lên. Diệp Thiêu Dương quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đi ở giữa, bên trái là một nam tử cao lớn, da trắng, ăn mặc sạch sẽ, nhìn rất xoáy ca. Bên phải Nhuế Lãnh Ngọc cũng là một thiếu niên xoáy ca, mày rậm mắt to, có vẻ là một người điềm tĩnh. Diệp Thư Dương đương trường ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc sao lại mang theo cả hai bằng hữu lại đây? Nhuế Lãnh Ngọc một đường đi đến trước mặt Diệp Thư Dương, đứng lại chỉ vào bên trái xoáy ca mặt trắng, giới thiệu nói. Đây là sư huynh của ta, Uông Ngư. Lúc trước cùng ta đi Tây Xuyên làm việc, về nhà chậm trễ mấy ngày cho nên mới đến đây. Đây là Diệp Thiếu Dương. Uông Ngư hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, vươn tay tới nắm một chút nói. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Lần trước tìm Tiểu Ngọc xin giúp đỡ, chính là ngươi. Ngữ khí bên trong mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt. Hơn nữa, hắn cư nhiên kêu Nhuế Lãnh Ngọc là Tiểu Ngọc. Quan hệ có thể thân mật như vậy sao? Chính mình lại không biết Nhuế Lãnh Ngọc từ khi nào có nhiều sư huynh như vậy. Diệp Thiêu Dương miễn cưỡng cười nói, tốt lắm, cảm tạ ngươi tới hỗ trợ. Uông Ngư nhàn nhạt cười, không có gì, ta là vì Tiểu Ngọc mà tới. Diệp Thiêu Dương không hề nói với hắn cái gì, hỏi đến người bên cạnh, vị này chính là... Ta không quen biết, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Không quen biết, Diệp Thiêu Dương sửng sốt. Lão Quách đi lên tới, cướp lời nói, vị này chính là Nhạc Hàng, ngươi đã quên ư, tiểu sư đệ. Lúc trước, người ở Tây Xuyên, chúng ta đã cứu hắn khi hắn bị bắt chuẩn bị cống nạp cho Thi Vương sống lại. Hắn chính là thiếu niên thần bí, không nhớ rõ lai lịch chính mình, sau đó một mình rời đi. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Tiểu Mã đi lên, ở trên vai Nhạc Hằng, chụp tay xuống hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi mấy ngày trước đi đâu? Sao lại đến đây? Nhạc Hằng đợi một hồi, lắc lắc đầu, ta không biết. Không biết, vậy ngươi như thế nào tìm tới được đây? Tiểu Mã nhất thời kinh ngạc. Ta ở bên ngoài lưu lạc một khoảng thời gian, không biết đi nơi nào, nhưng cứ đi. Ta chỉ nhớ được hắn, cho nên liền đi tìm hắn. Nhạc Hằng quay đầu nhìn Diệp Thư Dương nói, kết quả Lão Quách nói ngươi ở tại đây, yêu cầu hỗ trợ, ta liền đi theo tới. Nghe lời này, giống như chính mình trở thành người giám hộ, không có nơi nào để đi, liền tới đây cậy nhờ chính mình. Diệp Thư Dương gãi gãi đầu nói, ngươi nhớ tới chính mình là ai sao? Nhạc Hằng lắc đầu, ta nếu là nhớ tới, liền sẽ không tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, bất quá nghĩ, gia hỏa này vốn dĩ chính là một quái nhân, cùng hắn không thể nói chuyện bình thường được. Cũng may hắn trên người có chu tước chi lực, hắn tới đây giúp đỡ, cũng thật tốt. Lúc này Qua Qua từ trong ba lô chui ra, bỏ lên trên vai Diệp Thư Dương, nhìn Uông Ngư liếc mắt một cái, vỗ vỗ bả vai Diệp Thư Dương nói, lão đại, tình huống không ổn. Tiểu quỷ, Uông Ngư nhìn thấy Qua Qua, lắp bắp kinh hãi, lập tức đi tới, hai mắt nhìn gần nó, có ý tưởng đem nó thu phục, nhìn nhìn Diệp Thư Dương, nhíu mày nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là đạo môn thiên sư, như thế nào lại nuôi dưỡng tiểu quỷ? Chuyện này nhất thời không thể nói rõ, Diệp Thư Dương nhàn nhạt nói, hơn nữa ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích. Tóm lại, hắn là bạn tốt của ta, không phải là ác quỷ. Uông Ngư hừ một tiếng nói, quỷ chính là quỷ, pháp sư dưỡng quỷ, vô luận như thế nào đều không thể chấp nhận nổi. Qua qua nghe thấy lời này, trợn trắng mắt nói, tiểu tử, người có ý kiến à? Không phục thì tới đánh với ta một trận. Uổng Ngư rất khinh miệt cười cười, vừa muốn mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn một cái nói, huynh không biết tình huống, không cần nói bậy, không cần lo sự việc cho người khác. Uổng Ngư lúc này mới không cam lòng, ngậm lại miệng. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này giống như bọn họ hai người vốn dĩ rất thân mật, trong lòng thực không thoải mái. Một lượt nhìn lại, hiện tại phía chính mình có Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng, Qua Qua, còn có kẻ lệnh sư huynh đáng ghét kia cũng được tính vào, còn có Lão Quách cùng Diệp Tiểu Manh hai người cũng có chút pháp thuật, thực lực không quá kém. Như vậy, chính mình cũng có nhiều sự tự tin. Bất quá, Nhuế Lãnh Ngọc và sư huynh kia nhìn thế nào cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Diệp Thiếu Dương trước dẫn bọn hắn đi vào nhà khách tập thượng, mỗi người ở tại một gian phòng. Nhà khách tuy rằng không lớn nhưng vệ sinh sạch sẽ. Sau đó Vương Thanh Phong thịnh tình mời bọn họ đi tiệm ăn cơm. Diệp Thiếu Dương vì chấp hành kế hoạch của chính mình không có cự tuyệt, cùng theo tất cả mọi người đi. Hơn nữa còn bảo Diệp Tiểu Manh gọi điện thoại cho Diệp Bá tới. Chờ Diệp Bá tới, liên hệ Tưởng Kiến Hoa, tất cả đều đến đông đủ. Lúc sau, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, trước mắt kể lại đại khái tình huống với mấy người bằng hữu vừa tới giới thiệu một lần. Nghe xong, Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều cảm thấy dị thường khiếp sợ. Tuy rằng lúc trước bọn họ đều đã nghĩ qua, nhưng theo cách nói của Diệp Thiếu Dương, một mình hắn không trị được, sự tình khẳng định thực phiền toái, nhưng không có nghĩ tới đối thủ cường đại đến như thế. Nói cách khác, đối thủ chúng ta có thực lực mạnh hơn quỷ thủ lệ quỷ, còn có một con quỷ mẫu. Những nhóm quỷ tốt không tính, còn chủng cuối còn chưa lộ diện là một tà thần, công lực sâu không lường được. Lão Quách cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, tiểu sư đệ, người định chơi một trận lớn. Diệp Thiếu Dương cười nói, chơi một trận lớn cho nên mới tìm các ngươi cùng nhau chơi. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thừa dịp quỷ mẫu kia không có hành động gì, chạy nhanh đem hang ổ của nó san bằng sạch sẽ, bằng không đám người chạy ra đánh chúng ta, vậy thực khó đối phó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, trước kia ta một người không dám tùy tiện động thủ, hiện tại có các ngươi tới, ta sẽ không sợ. Bất quá trước đó ta còn muốn làm một việc, xác nhận lại toàn bộ đội ngũ của chúng ta không có vấn đề gì. Hướng mọi người cười cười, làm cho bọn họ chờ đợi. Nói Nhuế Lãnh Ngọc cùng Nhạc Hằng, Lão Quách đi ra bên ngoài, Uông Ngư cũng cùng đi ra. Đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói, mấy người đều giật mình, sau đó nghe hắn nói qua kế hoạch, tất cả đều đồng ý. Uông Ngư tuy rằng không vui, nhưng cũng không đề ra được ý kiến gì tốt hơn. Chương 545 Vẽ bùa tìm tà thần, phần 2. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một chương huyết tinh phù, dán ở trên hiên cửa, sau đó ở cạnh cửa, đóng xuống mấy cây trường đinh, chỉ chừa pháp lực thấp nhất, Lão Quách canh giữ ở ngoài cửa, miễn cho người phục vụ linh tinh trong lúc vô ý phá hủy phong ấn. Sau đó chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc ba người đi vào, lôi ra ống mực, dựa theo bốn dọc ba ngang, đem bảy sợi tơ hồng quấn quanh ở trên cửa. Hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng, Uông Ngư cùng Qua Qua riêng rẽ đứng ở bốn góc phòng, chính mình trước thiêu hỏa phù nướng long tiên hương, hỏa tan chất lỏng tích ở một bó thiên mộc tàng hương trên núi, sau đó đem hương cắm ở một cái lư hương trên bậc lửa, mùi hương ở trong phòng tản ra. Ngồi ở trước bàn ăn cơm, cha con Diệp Tiểu Manh, Tưởng Khiến Hoa còn có Tiểu Mã thấy hắn như vậy rất là giật mình. Tiểu Mã nhịn không được hỏi, tiểu Diệp tử, cậu làm cái gì vậy? Thần thần quỷ quỷ. Đợi lát nữa, cậu sẽ biết. Diệp Thiếu Dương tay cầm dưới đáy của thiên mộc tàng hương, dùng cương khí gia tốc hương khói thiêu đốt, chờ một bó hương đốt thành tro. Lúc sau, đem hương tro đổ vào một cái bát to, để vào một ít chu sa, bí ngân các loại. ở bên nhau quấy lên, dùng để làm như thuốc màu, dùng thái ất phất trần chấm, vẽ lên một lá bùa, sau đó lấy ra một đồng tiền ngũ đế, đè ở lên trên linh phù. Chỉ thấy đồng tiền ngũ đế nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó thẩm thấu ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí tiến vào trong linh phù. Màu tím linh phù nháy mắt biến thành một chương hắc phù. Đối diện với những người xung quanh, liền nói, ngày đó ở từ đường Diệp gia chính là mấy người chúng ta ở đây đúng không? Giống như không có người khác. Mọi người nhìn nhau, tả hữu, từng người gật đầu, sau đó không rõ nguyên do, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thanh thanh giọng nói tiếp, là cái dạng này, ngay tình huống lúc đó, các ngươi cũng đều nhớ rõ, tại thời điểm Thạch Thư hiện ra, có một con tà thần xâm nhập, sau đó bị cương khí đả thương, lưu lại một phần máu. Ta ngay lúc đó phân tích, con tà thần này không dự đoán được cương khí sẽ mãnh liệt như vậy, nhất thời không có phòng bị, cho nên bị thương, sau đó đào tẩu. Nhưng là sau việc ngẫm lại, trong đó có điểm đáng ngờ. Đầu tiên, tà thần kia chỉ luôn cẩn thận, mặt cũng không chịu lộ, như thế nào sẽ như vậy đừng đột. Thạch Thư vừa xuất thế, trong nháy mắt lại tiến vào, sau đó bị thương. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, hắn hoàn toàn có thể chờ đợi một lát. Như vậy coi như hắn là một con tà thần có tu vi, hoàn toàn có thể đúng lúc dựng nên kết giới, sau đó lại đi vào. Hắn có thể ở trước tiên bị thương, chỉ là có một loại khả năng. Đó chính là hắn lúc ấy ở bên cạnh tượng đá, sự chú ý hoàn toàn ở trong Thạch Thư, không nghĩ tới tượng đá sẽ thả ra cương khí, nhất thời không có tới dựng nên kết giới, cho nên bị thương. Mọi người nghe thấy phân tích này, cảm thấy hợp tình hợp lý, không khỏi gật đầu. Diệp Tiểu Manh phản ứng nhanh nhất, nghĩ đến khả năng, đôi tay che miệng lại, run giọng nói, ý của ngươi là... Không sai, Diệp Thước Dương ánh mắt từ chư vị trên mặt, chậm rãi đảo qua. Lúc ấy, cách tượng đá gần nhất, chính là mấy người chúng ta, ta cũng không cảm nhận được có ngoại lai tà khí, cho nên hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tà thần này rất có khả năng được giấu ở một trong số chúng ta. Cái gì? Mọi người tuy rằng phản ứng không đồng nhất, nhưng trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu Mã chạy nhanh đứng dậy, rời khỏi chỗ bọn họ, thối lui ra đằng sau, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, không thể nào Tiểu Diệp Tử, nếu thật sự trong chúng ta, ngươi chẳng lẽ không phát giác? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, tà thần đã tu thành thân thể, nếu ý định giấu giếm, chính ta dùng thiên thông nhãn cũng không nhìn ra chân thân của hắn. Trầm mặc một hồi, Diệp Tiểu Manh nói, Thiếu Dương ca, rất không hợp lý, tà thần trong một trong số chúng ta, hắn lúc ấy bị thương vào thân thể khẳng định sẽ có biến hóa, hẳn là sẽ lộ ra sơ hở mới đúng. Diệp Thư Dương nói, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy trên mặt đất có rất nhiều dấu chân đi, từ mặt bên khẳng định là suy đoán. Nếu tà thần thu lại hồn phách trước khi có người tới, sau khi bị thương liền có thể bay đi ngay, như thế nào còn lưu lại dấu chân? Cho nên ta phỏng đoán, tà thần lúc ấy dùng một loại phương pháp giảm bớt lực, đem thương tổn trước tiên chuyển lại đến dưới chân, dùng địa khí đánh xuống. Đáng tiếc, lúc ấy tất cả chúng ta đều chú ý tới Thạch Thư. Ai cũng không chú ý tới những dấu chân, chờ thời điểm phát hiện đã không thể phán đoán dấu chân của ai. Hắn cứ như vậy, kỹ càng tỉ mỉ phân tích, tất cả mọi người càng thêm tin tưởng, không hẹn mà tất cả cùng đều từ trên mâm cơm đứng lên, khẩn trương thối lui về phía sau, cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, ta lúc ấy đặc biệt chú ý một chút, tất cả bàn chân, hắn rất tinh tế, đã biến hóa hình dạng đôi giày, cùng trên mặt đất, dấu chân không một cái nào giống, cho nên không thể phán đoán. Mấy ngày nay, ta tuy rằng không có lộ ra, nhưng là vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Ta đã nghĩ ra biện pháp, tìm ra chân thân của hắn, đem hắn bắt ra. Hắn cầm đồng tiền trên bàn rồi nói, cho nên ngày hôm qua, thời điểm đi vào âm phủ, ta cố ý dùng đồng tiền này, góp nhặt cũng đủ nhiều âm khí, chứa đựng vào nó. Mao Sơn chúng ta có một môn pháp thuật gọi là Mao Sơn Âm Dương Phủ, Đơn giản nói, chính là đem âm khí cùng dương khí rót nhập vào một lá bùa, lợi dụng bí pháp làm cho chúng nó không những không tương sát, ngược lại tương sinh, sau đó lên phủ liền sẽ bị kích hoạt thiêu đốt. Hiện tại, ta đã ở bên trong, rót nhập cũng đủ nhiều âm khí, mà dương khí, các ngươi mỗi người trên người đều có, chỉ cần đối với chương phủ thổi một hơi, dương khí tiến vào linh phủ, lá bùa liền sẽ thiêu đốt. Nhưng nếu là tà thần, tuy rằng có thể tu luyện ra thân thể, dù sao cũng là tà linh, trong cơ thể không có dương khí, cho nên nó có thổi lá bùa cũng sẽ không cháy. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Mã nói, ý ngươi muốn nói, ai thổi không cháy chương phù, người đó chính là tà thần. Diệp Thư Dương gật gật đầu, các ngươi thay phiên thổi, một khi không hề thổi bay, không có dương khí tiến vào, linh phủ liền sẽ tắt, liền đơn giản như vậy. Nói xong, quay lại với Nhuế Lãnh Ngọc, nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi tìm ra tà linh, tất cả mọi người cùng nhau đánh. Cố gắng đem nó tiêu diệt trong gian phòng này. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong túi lấy ra một súng lục màu bạc, lên đạn, nhắm ngay vào phía giữa mấy đối tượng khả nghi. Nàng diệt hồn thương, uy lực Diệp Thư Dương đã chứng kiến qua. Uông Ngư lấy ra một cây kim màu bạc, một đầu đen nhánh tỏa sáng móng vuốt, nhìn qua cũng là pháp khí lợi hại. Qua Qua mở ra hai tay, hai mắt trở nên đỏ bừng, cũng là chuẩn bị tiến công. Nhạc Hằng mặt không có biểu tình, đứng không nhúc nhích, nhưng là Diệp Thiếu Dương đối với thực lực của hắn yên tâm. Ngoài cửa Lão Quách đã lấy ra một thanh công kiếm, chuẩn bị tốt khâu dự bị. Tiểu Mã gãi gãi đầu chỉ huy nói, hành động đi, vậy bắt đầu nào, tất cả thay phiên nhau, ai đầu tiên? Diệp Thiếu Dương chỉ vào hắn nói, cậu, ta. Tiểu Mã nhảy dựng lên, đờ mờ, cậu không phải nói giỡn chứ, cậu hoài nghi tôi. Tiểu Mã, tôi không hoài nghi cậu, nhưng là tà thần có thể biến hóa khôn lường, có thể bắt chước bất kỳ hình thái người nào. Vạn nhất cậu là tà thần hóa thân thành Tiểu Mã thì sao? Tiểu Mã không nói lại được, đành đi tới. Được, ta là người thứ nhất, mang đến đây. Chương 546, chân tướng ở trong đó. Diệp Tước Dương từ một đầu của linh phủ cuộn dần lại, miễn cho mọi người khi chưa thổi xong, linh phủ đã bị đốt trụi. Sau khi chuẩn bị xong, đưa cho Tiểu Mã. Tiểu Mã tiếp nhận, tiến đến bên miệng, thổi một ngụm lên trên linh phủ. Linh phủ nhất điểm hồng quang hiện lên, bốc cháy một ngọn lửa màu lam. Hắc hắc, ta đã nói không phải là ta mà, Tiểu Mã nhảy dựng lên. Như vậy là xong rồi đúng không? Không có việc gì, người tiếp theo. Ta đến đây, Diệp Tiểu Manh nói tiếp, nhận lấy linh phủ. Linh phủ đưa đến trong tay nàng, ngọn lửa lập tức tắt. Sau đó Diệp Tiểu Manh tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, linh phủ thứ hai lại sáng lên. Diệp Tiểu Manh hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, đem linh phủ giao cho phụ thân, cõi lòng chờ mong nhìn cha. Trong một góc, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hướng cây súng đang trên người Diệp Tiểu Manh rời sang Diệp Bá. Áp lực thật lớn nha. Diệp Bá nhìn vào họng súng tối om, cười cười nói, sau đó thổi một hơi, linh phủ cũng sáng. Sau đó đến phiên Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong cười nói, ta cũng muốn thử xem sao. Xin lỗi, người ngày đó cũng ở đây, Diệp Thư Dương nói, vẫn là bớt đi một chút hoài nghi. Tốt thôi, ta tuân thủ quy tắc. Vương Đại Thiện Nhân vươn đôi tay bắt lấy linh phủ, thổi một hơi, linh phủ cũng sáng. Chỉ còn lại có Tưởng Kiến Hoa. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn, sắc mặt khẩn trương nhìn hắn. Rốt cuộc, dựa theo cách nói của Diệp Thiếu Dương, nơi này chắc chắn có một tên tà thần. Nếu lúc trước mấy người thử đều không phải, Tưởng Kiến Hoa tự nhiên chính là người đáng ngờ nhất. Hắn cũng không có từ chối, lấy từ trong tay Vương Đại Thiện Nhân, tiếp nhận linh phủ, đặt ở bên miệng, thổi một chút. Linh phủ cũng sáng lên. Như thế nào lại như vậy? Diệp Thư Dương ngây ngốc nhìn trước mặt vài người. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ sai? Ha ha, Tiểu Diệp Tử, cậu suy luận sai rồi. Nơi này không có tà thần. Tiểu Mã thả lòng người, vỗ vỗ ngực. Vừa rồi thật làm ta căng thẳng đến chết mất. Vạn nhất nếu tà thần ở ngay trong số chúng ta, tất cả chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ rất khó để ra tay. Diệp Tiểu Manh nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng Thiếu Dương ca vừa rồi phân tích cũng thực hợp lý mà. Phân tích hợp lý cũng không nhất định chính là sự thật. Rất nhiều chuyện đều tồn tại ngẫu nhiên, Tưởng Kiến Hoa nói. Ta làm cảnh sát hình sự lâu nay, loại sự tình này ta thấy rất nhiều. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, chính xác, bất luận sự việc gì đều có ngoại lệ. Xem ra là ta trách oan tất cả mọi người, thực xin lỗi các vị. Không vấn đề gì, không vấn đề gì, Vương Thanh Phong xua tay, vui cười nói, như vậy càng tốt, như vậy chúng ta lại càng đoàn kết. Tương lai ai cũng sẽ không hoài nghi ai, thôi thôi, ngồi xuống ăn cơm. Ngồi xuống lúc sau, Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra mấy cái đồng tiền ngũ đế, dùng dây tơ hồng xuyên vào giữa đồng tiền, sau đó lặp lại buộc chặt, chỉ trong chốc lát làm xong vài cái. Riêng rẽ giao cho từng người một nói, vì tương lai tà thần không có cách nào hóa thân thành một người trong số chúng ta, mong tất cả mọi người mang theo cái này vào. Trong đồng tiền ngũ đế ta có lưu lại ấn ký, không có cách nào làm giả được. Vạn nhất có tình huống xảy ra, chỉ cần nhìn đến cái này, ta liền có thể kết luận các ngươi là cùng một nhà. Thứ này quá tốt, Tiểu Mã lấy cái đầu tiên đeo lên trên cổ, cha con Diệp Tiểu Manh cũng lập tức đến lấy. Diệp Thiếu Dương thấy Vương Thanh Phong có chút chần chừ, biết hắn là người giàu có, không có thói quen đeo thứ này, cười nói, Vương lão bản yên tâm đi, thứ này tuy rằng không phải là bảo bối, nhưng cũng tính là một thứ pháp khí trừ tà, so với trang sức lấp lánh còn hiệu quả hơn. Người mang lên người chỉ có tốt, không có thiệt đâu. Vương Thanh Phong nghe hắn nói như vậy, cũng vui vẻ đeo lên, sau đó Tưởng Kiến Hoa cũng mang. Diệp Thư Dương lại ném cho Lão Quách một cái. Người pháp lực thấp, có khả năng bị nhập thân, cũng đeo lên đi. Sau đó nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Uông Ngư liếc mắt một cái. Uông Ngư lập tức xua tay nói, đừng đưa cho ta, bảo ta mang, còn không bằng chính ngươi mang đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, xoay người lấy hết dây tơ hồng cùng trường đinh ở trên cửa xuống, thét to gọi người phục vụ, mang đồ ăn tới. Vương Thanh Phong nhiệt tình tiếp đón tất cả mọi người, mở một lọ rượu ngon, đoàn người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Trong bữa tiệc, Vương Thanh Phong dẫn dắt câu chuyện, nói tới vấn đề phong thủy. Lão Quách biết hắn là người giàu có, cố ý đĩnh đạc mà nói. Vương Thanh Phong nghe cách nói chuyện nghiêm túc, cuối cùng kích động, mời hắn vì chính mình xem một lần phong thủy của dinh thự. Đương nhiên, không phải xem không. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đã lâu không gặp nhau, vốn dĩ tưởng rằng sẽ được cùng nàng tán gẫu nhiều một chút. Không nghĩ Uông Ngư lại ngồi ngay ở bên cạnh người nàng, không ngừng gắp đồ ăn cho nàng. Cái này là nước muối vịt, hương vị không tồi, nàng nếm thử đi. Viên thuốc tứ hỷ cũng khá tốt, cho nàng một cái. Món đầu cá băm ớt gia truyền. À, ta quên, nàng không ăn được cá, uống nhiều canh một chút. Nàng gần đây sắc mặt không tốt nên bồi bổ thêm nước. Nhuế Lãnh Ngọc tuy rằng không thể nào nói chuyện, nhưng là cũng không cự tuyệt, tựa hồ thực sự hưởng thụ cảm giác được Uông Ngư quan tâm. Diệp Thiếu Dương nhìn toàn bộ một bàn toàn món ngon, trong mắt không có một chút hứng thú ăn. Thiếu Dương ca, sao huynh lại không ăn cơm? Diệp Tiểu Manh không rõ nguyên do, quan tâm hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, ta không có đói bụng. Diệp Tiểu Manh hiểu được tâm ý nói, huynh có phải hay không đang dầu dĩ chuyện diệt trừ quỷ tiên thôn? Chuyện này cũng không gấp được, lại nói huynh cũng không thể vì điều này mà không ăn cơm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Lão Quách cùng đám người dò hỏi kế hoạch tiếp theo. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ muốn tiến đánh vào quỷ tiên thôn, đi vào miệng giếng tìm kiếm chân thân quỷ mẫu, sau đó giết chết. Bất quá lúc đó sẽ là một trận đại chiến, cho nên phải nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo một chút, sau đó mới hành động. Cơm nước xong, Nhuế Lãnh Ngọc phải về nhà khách nghỉ ngơi, cùng Uông Ngư đi về. Diệp Thiếu Dương lập tức cáo biệt mọi người, mang theo Tiểu Mã, một đường chạy nhanh về nhà Diệp Quân. Vừa lúc vợ chồng Diệp Quân ở nhà, Diệp Thiếu Dương nói cho bọn họ, chính mình có bằng hữu tiến đến hỗ trợ, muốn dọn qua ở chung cùng nhau, dễ dàng trao đổi. Diệp Quân hai vợ chồng tuy rằng liên tiếc việc hắn dọn đi, nhưng là biết hắn có việc đại sự, cũng không tiện ngăn trở. Chỉ dặn dò hắn một lượt, bảo hắn thường xuyên về nhà chơi. Sau đó Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã vào nhà, thu dọn toàn bộ đồ đạc. Nơi này đang ở tốt, tại sao lại phải đi? Tiểu Mã rất không hiểu nói. Thu dọn đồ đạc thật là phiền toái. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đem đồ đạc thu dọn lại, rời khỏi nhà, một đường chạy như bay, đi về nhà khách, mở ra cửa phòng. Nhà khách rất nhỏ, chỉ có 2 tầng lầu, 2 người đi lên. Lúc sau, Tiểu Mã liếc mắt một cái nhìn đến biển số 23, 24, người tùy tiện chọn một gian đi. Diệp Thư Dương thuận miệng đáp ứng một tiếng, lại gõ vang cửa phòng số 26. Đợi một hồi, cửa phòng mở ra, Nhuế Lãnh Ngọc mặc áo ngủ, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. À, đây là phòng của muội à? Diệp Thư Dương xấu hổ gãi gãi đầu, ánh mắt lại hướng vào trong phòng nhòm ngó. Phòng rất nhỏ, nhìn không sót thứ gì, lại không thấy có ai khác ở bên trong. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn cầm trong tay hành lý nói, ngươi làm gì vậy? À, ta cũng dọn ở đây, dường như ta đập sai cửa phòng. Phòng của ta sát phòng của muội. Diệp Thư Dương giả vờ ngây ngốc, thật sự giống. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 177, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.